Ta đây trước hết đi một bước. Lý Phượng Nghiêu khẽ gật đầu. Vị này mới là thật cao lãnh. Một đường đồng hành tới Tức Thành. Khương Vọng tự nhiên cũng đã sớm thích ứng. Theo như kiếm xoay người. Sải bước hướng tâm điểm vị trí bước đi. Cái gọi là tâm điểm là một khối tản ra nhũ bạch sắc quang mang khu vực. Đứng ở bên ngoài, cũng không thể nhìn rõ bên trong. Nó mặc dù đối với đáp lời 100 mới bắt đầu điểm. Nhưng cửa vào chỉ có một. Rất khó có thể phương hướng như vậy phương hướng để phán đoán. Bởi vì nó không tồn tại phương vị khái niệm. Tìm được rồi, cũng được. Chạy tới, là có thể tiến vào. Khánh Hỏa Nguyên Thần đầy cõi lòng nóng bỏng đến lúc tại cửa vào vị trí. Tất cả Khánh Hỏa bộ chiến sĩ đều nhìn chăm chú vào sải bước đi tới Khương Vọng. Trong mắt tràn đầy sùng kính. Vị này khách nhân tôn quý. Thanh thiên phía trên phủ xuống tinh tương. Trợ giúp bọn họ trấn thủ địa quật. Trợ giúp bọn họ lấy được sinh tử kỳ cục đệ nhất thành tích. Khánh Hỏa thuộc cấp vĩnh viễn minh khắc đoạn này lịch sử. Khánh Hỏa Nguyên Thần một cánh tay phù tâm. Thành khẩn nói. Nếu như các ngươi có thể nhớ được ta. Ta đây hy vọng các ngươi cũng không cần đã quên Khánh Hỏa Kỳ Minh. Khương Vọng lại nói. Sau lưng của hắn kia dị hóa hỏa chi đồ đằng. Chính là Khánh Hỏa Kỳ Minh tự tay chỗ điểm thanh. Đem văn tại bạch cốt liên hoa phía dưới. Hoàn mỹ kết hợp hai người. Cũng là Khánh Hỏa Kỳ Minh tự mình dẫn dắt đồ đằng chi lực. Hoàn thành lúc ban đầu đồ đằng. Mà đây cũng là Khương Vọng sở dĩ có thể tại sinh tử kỳ trong cục đánh bại Lôi Chiêm Càn nguyên nhân. Cách chương.